Chương 3132, Liên Hoàn Mê Trận. Cái này thiên cổ thần tộc người nhìn thấy Trầm Tường kiên quyết như thế thái độ, cũng biết Trầm Tường là sẽ không cùng hắn hòa đàm. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy, thiên cổ thần tộc người biến sắc mặt, bỗng nhiên đã không thấy tâm hơi, dĩ nhiên sử dụng lực lượng không gian thuấn di, này ngược lại là để Trầm Tường không ngờ rằng, cái tên này dĩ nhiên hiểu được sử dụng lực lượng không gian thuấn di. Trầm Tường trong lòng dưới sự kinh hãi, lập tức đi thăm dò tham thiên đạo thế giới, rất nhanh sẽ cảm ứng được một tia khí tức. Hắn đã xác định cái này thiên cổ thần tộc người vị trí. Trầm Tường thuấn di quá khứ, rất nhanh sẽ đuổi theo, hắn cũng không biết cái này thiên cổ thần tộc người muốn làm gì. Đi tới nơi này sau khi, Trầm Tường liền cảm thấy có gì đó không đúng, chờ hắn phát hiện sau khi, cũng đã không kịp. Ta bất cẩn rồi. Trầm Tường nhìn một chút phía dưới, phát hiện phía dưới có một vô cùng lớn lao trận bàn xuất hiện, hắn dĩ nhiên tiến vào một trước cũng đã bố trí kỹ càng trong trận bàn. Hắn vừa bước vào cái trận bàn này, trận bàn liền mở ra đại trận, đem hắn bị nhốt ở đây. Loại này trò vặt giữ không nổi ta. Trầm Tường lập tức sử dụng bạch hổ nhảy lên, hắn rất dễ dàng liền nhảy ra đại trận này. Thế nhưng, hắn nhảy ra đại trận này sau khi, lại tiến vào một cái khác trận pháp. Không được, đây là liên hoàn mê trận. Phong Khả Nhi giật mình nói, loại trận pháp này cùng nhiều trận pháp xuyến nối liền cùng nhau, có thể chỉ có mấy cái, cũng có thể có mấy trăm, sẽ như là cái mê cung như thế. Ngươi từ đại trận này nhảy ra ngoài, lại sẽ rơi vào một cái khác, mà đại trận kia lại sẽ di động đến một ít trong đại trận, để ngươi lạc lối phương hướng. Trầm Tường cau mày, nhắm mắt lại đến xem thiên đạo thế giới, hắn tuy rằng có thể nhìn thấy thiên đạo thế giới, nhưng cũng đối với hắn không cái gì trợ giúp, hắn đã bị vây ở một mảnh rất lớn khu vực trong, nơi này che kín loại này liên hoàn mê trận. Tên kia đây, hắn muốn mai phục tại nơi này đánh lén ta sao? Trầm Tường giờ khắc này phi thường cảnh giác, nếu là đối phương đột nhiên xuất kích, lấy thiên cổ thần tộc người thực lực cường đại đến xem, hắn có thể là vô cùng nguy hiểm. Hắn không lại ở chỗ này diện đánh lén ngươi, bởi vì chính hắn cũng không dám vào loại này liên hoàn mê trận. Phong Khả Nhi nói rằng, lúc này nàng cũng cảm thấy sự tình phi thường nghiêm trọng, loại trận pháp này cũng không nên đối phó, cần từng cái loại bỏ, mà không phải từ nơi này đi ra ngoài. Vậy ta nhìn lại một chút, có thể hay không tìm tới tên kia. Trầm Tường ở thiên đạo bên trong thế giới tìm kiếm cái kia thiên cổ thần tộc người hình bóng, hắn rất nhanh sẽ tìm tới, dĩ nhiên ở oanh kích không gian. Hắn muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn đi vào đan thần bí cảnh? Trầm Tường kinh hô, nếu để cho hắn tiến vào đan thần bí cảnh, hậu quả khó mà lường được. Cái này thiên cổ thần tộc người không chỉ lợi hại, hơn nữa cũng phi thường gian xảo, hắn cảm giác mình đối mặt Trầm Tường phần thắng không lớn, vì lẽ đó đã nghĩ biện pháp khác, đầu tiên phải thoát đi cái này thiên đạo thế giới, bởi vì hắn ở đây chỉ có chính mình một người, mà Trầm Tường nhưng là nơi này chưởng quản, phi thường dễ dàng liền có thể tìm tới vị trí của hắn. Không cần lo lắng quá mức, Trần Tài còn ở bên trong đây, Phong Khả Nhi nói rằng, hiện tại chúng ta cần phải làm là phá tan trận pháp này. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, hắn vốn định sử dụng lục đạo thời không khóa chặt hắn một người quen, sau đó sẽ thuấn di quá khứ, thế nhưng là chưa thành công, cái này liên hoàn mê trận phi thường lợi hại, dĩ nhiên sẽ có không gian cách trở. Xảy ra chuyện gì? Ta thật giống lại đi đến cái khác trong trận pháp. Trầm Tường nói rằng, đúng, ngươi còn ở liên hoàn mê trong trận, nhất định phải nhanh lên một chút loại bỏ mới được. Phong Khả Nhi âm thanh nghiêm túc, cái này liên hoàn mê trận khả năng là loại kia nắm giữ linh trí, hắn có thể điều khiển trong này nhiều không gian phong cấm đại trận tiến hành qua lại biến động. Ngươi lao ra cái này mê trận sau khi, lại sẽ rơi vào một cái khác. Ta biết, thì tương đương với ta mới vừa từ người cạm bẫy này đi ra, nhưng cự lại sẽ rơi vào một cái khác cạm bẫy. Trầm Tường gật gật đầu, gần như, bất quá ngay cả hoàng mê trận chỗ lợi hại chính là, hắn có thể nhiều lần sử dụng những cạm bẫy này, vì lẽ đó ngươi cần đem những này mê trận toàn bộ phá hoại, cuối cùng hắn liền không cách nào nhiều lần sử dụng. Phong Khả Nhi nói rằng, được, hiện tại liền bắt đầu đi. Trầm Tường lấy ra cửu tiêu thần kiếm, cửu tiêu thần kiếm phi thường sắc bén. Mà những này liên hoàn mê trận là do trận bàn xây dựng mà thành, muốn phá hoại phi thường dễ dàng. Loại này dễ dàng cũng chỉ là đối với Trầm Tường tới nói, bởi vì trận bàn vốn là phi thường kiên cố, rất lợi hại trận bàn là rất khó phá hoại. Có điều Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm là dùng vạn đạo thần thổ luyện chế ra đến, phi thường lợi hại. Trầm Tường cầm lấy cửu tiêu thần kiếm quay về mặt đất mảnh bổ mấy lần, lôi ra rất nhiều đầu đường tử. Trầm Tường cảm giác được không gian bỗng nhiên chấn động, hắn thành công phá hoại một mê trận. Được, Phong Khả Nhi nói rằng, những này liên hoàn mê trận hẳn là đối phương dùng để nhốt lại mạnh mẽ thiên cổ thái thú mà chuẩn bị, thế nhưng định dùng đến nhốt lại ngươi liền khó khăn. Trầm Tường không ngừng sử dụng cửu tiêu thần kiếm chém ra mặt đất, bởi vì ở phía dưới chính là trận bàn. Tốt nửa ngày trôi qua, hắn hô thở ra một hơi, những này trận bàn vẫn đúng là nhiều nha. Đúng, có ít nhất hơn 100 cái, cái tên này vì thoát khỏi ngươi nhưng là bỏ ra vốn lớn, xem ra hắn có chút sợ ngươi nha. Phong Khả Nhi cười nói, ta chẳng mấy chốc sẽ đi ra ngoài, đến thời điểm chính là giờ chết của hắn. Trầm Tường hừ một tiếng, tiếp tục phá hoại những này mê trận. Đối với Trầm Tường tới nói, phá hoại mê trận phi thường dễ dàng, nếu là những người khác bị vây ở chỗ này diện, liền rất khó thoát khỏi. Chỉ là thời gian một ngày, Trầm Tường liền thành công đem toàn bộ liên hoàn mê trận toàn bộ phá hỏng. Cái tên này sắp thành công. Trầm Tường nhắm mắt lại, nhìn thấy cái kia thiên cổ thần tộc người đã đem tiến vào đan thần bí cảnh không gian bích đánh cho rất mỏng, rất nhanh sẽ có thể đánh tan. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Trầm Tường lập tức thuấn di quá khứ. Thiên cổ thần tộc người không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên có thể phá tan hắn cái kia mạnh mẽ liên hoàn mê trận. Hắn đối với liên hoàn mê trận có thể là phi thường hiểu rõ. Hắn cho rằng Trầm Tường nhất định sẽ bị nhốt ở bên trong. Nếu là hắn thành công tiến vào đan thần bí cảnh bên trong, nói không chắc liền có thể từ bên trong bắt được mấy người đến áp chế Trầm Tường. Trầm Tường đem lục đạo thần kính thả ra, lục đạo thần kính xuất hiện trong nháy mắt, liền thả ra một trận pháp đưa cái này thiên cổ thần tộc người nhốt lại. Này dĩ nhiên là liên hoàn mê trận, không thể, ngươi không thể đem liên hoàn mê trận nắm giữ, đây chính là chúng ta trận pháp tông sư dùng mấy trăm ngàn năm mới hoàn thành đại trận, sẽ không tùy tùy tiện tiện liền bị một kẻ loài người khống chế. Thiên cổ thần tộc người ở bên trong kêu to lên, hắn muốn thử nghiệm loại bỏ đại trận này, thế nhưng là chưa thành công. Trầm Tường lục đạo thần kính có thể phục chế trận pháp, trước những kia liên hoàn mê trận đều bị lục đạo thần kính phục chế đi vào, vì lẽ đó cái này thiên cổ thần tộc người sau khi đi vào mới sẽ cảm thấy như là liên hoàn mê trận. Những này cuối cùng cũng coi như kết thúc, nhất định phải làm cho cái tên này nếm thử vị đắng, lại dám ở địa bàn của ta sang bậy. Trầm Tường lấy ra một đám lớn bột phấn, những thứ này đều là vong ngã thần hương. Thiên cổ thần tộc người thân thể cùng thực lực đều rất mạnh, hắn cũng không biết trình độ như thế này vong ngã thần hương có hiệu quả hay không.